Chương 201, trận chiến mở màn. Mù Cù Dồ đám người ngồi truyền thuyết hộ, ly khai đệ thất vũ trụ, đi tới thứ sáu vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ kẽ hở không gian. Làm xuyên toa hộp dừng lại thời điểm, bọn họ chứng kiến tại trong hư không nổi lơ lửng sáu quả tinh cầu kích cỡ tương đương Long Châu. Long Châu toát ra nhu hòa ánh sáng màu vàng, trong hạt châu có màu đỏ tinh tinh, đốm nhỏ số lượng đều không giống nhau. Mù Cù Dồ đã không phải lần thứ nhất chứng kiến siêu cấp dở dạ gồm bạn, cho nên không có quá phản ứng lớn. Thế nhưng Son Gỗ Củ đám người lần đầu tiên chứng kiến lớn như vậy Long Châu, đã kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, đây là Long Châu sao? Đã vậy còn quá đại. Gỗ Củ kinh ngạc nói, lớn như vậy Long Châu coi như tìm được rồi, muốn như thế nào mới có thể mang đi a? Mù Cù Dồ lao sư, đây chính là để cho người biến thân suốt tơ xài giản gột siêu cấp Long Châu sao? Thật không nghĩ tới cư nhiên sẽ lớn như vậy. A Gohan trợn mắt hốc mồm nói ra, nó năng lực đã so với địa cầu thần Long mạnh hơn nhiều. A ta đột nhiên thật tò mò chế tạo ra lớn như vậy Long Châu Long Thần đến cùng là như thế nào tồn tại. A tỷ ỷ cổ lộ cảm thán nói, thần Long năng lực cùng chế tạo Long Châu người có quan hệ, cái kia Long Thần có thể chế tạo ra lợi hại như vậy Long Châu, khẳng định cũng là một nhân vật vĩ đại. Mù Cù Dồ tùy ý ứng phó gỗ cụ đám người, hai mắt nhìn chằm chằm đệ thất khỏa siêu cấp Long Châu. Đệ thất khỏa siêu cấp Long Châu vẫn như cũ bị bùn đất che lấp, không cách nào chứng kiến chân dung của nó, chỉ có biết sự tình chân tướng Mù Cù Dồ mới có thể nhìn ra diện mục thật của nó. Tuy là bị chính mình lấy đi một lần, nhưng lịch sử quán tính thật đúng là lớn á. Ở đệ thất khỏa siêu cấp Long Châu bên trên, chỉ thấy một cái lồng bảo hộ đem trận đấu hội trường bảo vệ, bên trong đã bố trí được tương đương tinh mỹ. Vì hôm nay trận đấu, chẳng hạ cùng vạ đồ thật bỏ khá nhiều công sức khí. Mù Cù Dồ bay thẳng ra truyền thuyết hộp, rơi xuống tranh tài hội trường. Người rốt cuộc đã tới. Chẳng hạ nói một cách lạnh lùng nói, ngươi lần trước để cho ta mất mặt sổ sách, ta hôm nay nhất định phải tính với ngươi trở về hành. Vừa dứt lời, chẳng họa vừa quay đầu đối với bên cạnh vóc dáng cao, nói ra, uy, hít, chính là người này, ngươi chờ chút miễn là đánh thắng hắn, di động hộp liền thuộc về ngươi. Hít thân hình cùng sẹo giống nhau đến mấy phần, thế nhưng trang phục sai, thân thể chuyển từ sắc. Hít nhìn chằm chằm Mù Cù Dồ, quan sát một lát, nói ra, cái này đối thủ rất cường đại, nếu như ngay cả ngươi cũng không có cách nào, ta cũng không có niềm tin quá lớn, chỉ có thể tận lực đánh một trận. Cái gì liền ngươi đều không được, ngươi không cần đánh chết hắn, miễn là đem hắn đánh xuống lôi đài là được rồi. A chạm hạ có vẻ vô cùng khẩn trương. Cho dù chỉ là đánh hắn xuống lôi đài, cu nở dê không dê ra nở dê. Hít lắc đầu nói, có thể hay không thắng, cụ thể muốn đánh quá mới biết được. Cùng lúc đó, bé ý rút mấy người cũng rơi xuống hội trường. Trải qua một vòng vẽ răn thêm chân một dạng thi viết đệ thất vũ trụ mạp chút nào không ngoài suy đoán là lạc tuyển. Còn dư lại bốn gã chiến sĩ theo thứ tự là Son Gỗ Củ, Son Gohan, Tỷ ỷ Cô Lô, Mù Cù Dồ. Nguyên tắc bên trong cái kia bị bệ y rụt kéo cho đủ số mồ nạ thẻ chưa tư nở dê xuất hiện mà thứ sáu vũ trụ năm tên tuyển thủ thì theo thứ tự là Hit, Bồ Tạ Mồ, Phở Hồ Sắc, gạ bệ cùng với họ tờ ta mạ hệ tờ ta. Bệ y rụt tên kia sẽ không phải là đối với ta có lòng tin tuyệt đối à, cho nên mới không có làm dư thừa mở ám. Mù Cù Dồ trong lòng âm thầm suy nghĩ, quên đi, ngược lại có ta cùng gỗ cụ, Gohan ba cái súp tơ xài giản gột ở, thứ sáu vũ trụ lật không nổi sóng gió gì, chỉ có một hit cần muốn cẩn thận. Tranh tài trình tự làm sao bây giờ? Mù Cù Dồ đi tới bệ y rụt bên cạnh hỏi, rút thăm sao không phải, tự chúng ta quyết định. Bệ y rụt lạnh lùng nói, ngươi lưu đến cuối cùng áp trục, để Son Gỗ Củ bọn họ lên trước cuộc tỉ thí. Mù Cù Dồ nhún nhún vai, không có chút nào lưu ý bất quá loại này an bài phương thức, há lại không phải đem hắn trở thành mồ nạ thẻ tên phế vật kia. Mù Cù Dồ có chút dở khóc dở cười, may mắn ta và mồ nạ thẻ tên kia bất đồng, nếu không liền không xong. A Mù Cù Dồ bị bệ ý rụt an bài ở cuối cùng còn giữ lại trình tự cũng chỉ có thể để Son Gỗ Củ bọn họ chơi đoán số đi quyết định, vảnh tù tì kết quả thì là Son Gỗ Củ đệ nhất, tì ý cô lô đệ nhị, Son Gohan đệ tam. Ngoại trừ nguyên tắc bên trong cả điệp đổi thành Son Gohan bên ngoài, tất cả đều không có thay đổi. Cái kia trận đầu liền để ta làm đánh đi. Son Gỗ Củ dễ dàng đi lên lôi đài nói ra, Gohan, Mù Cù Dồ, coi như các ngươi không may, nói không chừng ta một người là có thể đem đối thủ toàn bộ giải quyết hết. Ba ba, ngươi lưu lại một hai cái đối thủ cho Mù Cù Dồ lao sư A Gohan hồ, Mù Cụ Dồ lao sư thực lực dường như lại có tiến bộ, ta muốn thấy nhìn hắn trở nên mạnh bao nhiêu. Ta không phải người xây đạ, không có chiến đấu hứng thú. Tỷ ỷ Cổ Lộ thì là hoàn toàn thất vọng, ngươi có thể đánh bại liền toàn bộ đánh bại A Son Gỗ Củ cười nhảy lên lôi đài, đối mặt hắn người thứ nhất đối thủ. Thứ sáu vũ trụ nhảy lên lôi đài chính là một con gấu kia hình thể phi thường mập, cá thể cũng so với Son Gỗ Củ cao hơn rất nhiều. Nhưng là ngoại hình của hắn thiên hướng khả ái hình, cho dù hình thể phi thường khoa trương, cũng không cách nào làm cho mang đến quá lớn uy hiếp cảm giác. Tản mát ra khí cũng không cường đại, điều này làm cho Son Gỗ Củ cực kỳ thả lỏng. Loại này đối thủ tuyệt đối không phải là ba đối thủ. Gohan lớn tiếng nói, ba ba, nhanh lên một chút tiêu diệt hắn A, thu thập loại này đối thủ liên biến Super Saiyan đều không cần A. Tỷ ỷ Cổ Lỗ cũng thoải mái mà vừa cười vừa nói. Các ngươi à, làm sao cùng Son Gỗ Củ một cái tính tình. Mù Cụ Dồ bất đắc dĩ nói, cái kia gọi bổ tạ mổ ra hỏa thật không đơn giản. Nếu là khinh địch khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Không thể nào đâu, Gohan thất kinh, nói ra, Mù Cụ Dồ lao sư, lẽ nào tên kia có đặc thù năng lực hoặc là có thể biến thân hay sao, hắn sẽ không thay đổi thân, chỉ là có đặc thù năng lực, các ngươi nhìn tiếp thì sẽ biết. Mù Cụ Dồ mở miệng nói, không có có giải thích quá nhiều. Goku nghe được Mù Cụ Dồ cùng Gohan còn có tỉ ý cổ lộ lời nói, lập tức đối với bọt tạ mạc triển mở công kích. Trọng nắm tay một cái tiếp một chút đánh phía bổ tạ mộ. Hôm nay gỗ cụ cho dù không biến thân suốt tơ xài giản cha nở dê thà y, nắm giữ thần cảnh giới hắn cũng có thể ở thái độ bình thường dưới phát huy ra suốt tơ xài giản 3 trở lên lực chiến đấu mạnh mẽ. Thâm thương chiến sĩ vũ trụ bị hắn đánh mấy quyền, nhất định phải đã hôn mê. Nhưng là Son gỗ cụ nắm đấm đánh vào bổ tạ mộ trên người, dĩ nhiên một chút hiệu quả cũng không có, bổ tạ mộ thân thể thậm chí di chuyển cũng không có nhúc nhích một cái. Biểu tình cũng không có biến hóa. Tại sao có thể như vậy? Tỷ ỷ Cổ Lộ thất kinh, nói, lại có người có thể ăn gỗ cụ năm đấm không có việc gì, cái kia bọt tạ không hề có cường đại như vậy sao, không thể coi như là bệ ỷ rụt đại nhân cũng làm không được. A Gohan ngược lại hít một hơi khí lạnh nói ra, lẽ nào bổ tạ mổ thực lực đã vượt qua bệ ỷ rụt đại nhân không phải chắc chắn sẽ không, điều này sao có thể, ai nhất định là hắn đặc thù năng lực, Mù Cụ Dồ lao sư nói rất đúng. Cái này bổ tạ mổ không đơn giản A. Mù Cụ Dồ, ngươi là không phải xem xảy ra vấn đề. Bệ ý rút cũng cực kỳ tò mò hỏi, cái kia bổ tạ mổ năng lực là cái gì? Thần hủy diệt tuy là rất lợi hại, nhưng cũng không có nghĩa là nhãn lực của bọn họ cũng rất lợi hại. Mù Cụ Dồ cười cười, nói ra, nói một cách thẳng thừng, kỳ thực rất đơn giản, hắn có thể mang tất cả công kích đều chuyển rời đến không gian khác đi, cho nên công kích đối với hắn là vô hiệu, cùng loại này đối thủ giao thủ. Muốn là nghĩ không ra khắc chế biện pháp, chỉ có thể uổng phí hết thể lực của mình mà thôi.